Nhân vật phản diện chỉ yêu mình tôi. Chương 34. 34, em muốn ngồi cạnh bạn ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, Tạ Hoàng Văn rời giường, sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi học. Hôm nay đã là thứ hai rồi, thật tốt. Anh nhanh chóng thay quần áo, sau đó vội vàng rời khỏi ký túc xá mà chạy đến lớp. Không ngoài dự đoán, anh là người đến lớp đầu tiên. Anh chưa bao giờ đến lớp sớm như thế này, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh biết nếu anh đến lớp sớm thì sẽ bị người khác tìm đến gây chuyện, nhưng bây giờ anh không quan tâm. Anh phải đến sớm, anh phải đợi Hứa Nhan Du, nhưng Hứa Nhan Du lại không đến sớm. Thời gian dần dần trôi qua, biết bao nhiêu bạn học đã đến rồi nhưng vẫn chưa thấy cô đâu. Mà mấy bạn học thấy Tạ Hoàng Văn đến sớm thì lại lên tiếng giễu cợt, mỉa mai. Có một tên nam sinh còn cười ha hà rồi nói, sao Tạ Hoàng Văn lại đến lớp một mình thế này, Tô Tấn Bằng đâu rồi? Có phải là cậu ta đá mày đi rồi không? Mấy nam sinh khác nghe vậy thì liền hùa vào chế nhạo. Tạ Hoàng Văn lúc này siết chặt bàn tay, lại đúng lúc thấy Lã Đắc Vũ vào lớp. Thế là anh liền trừng mắt nhìn hắn ta. Hắn ta bị dọa sợ nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý. Nghe thấy anh bị chế nhạo thì liền lớn tiếng. Chúng mày im mồm hết đi. Mấy nam sinh nghe vậy thì giật mình, sau đó liền im bặt, cảm thấy khó hiểu. Không biết tại sao Lã Đắc Vũ lại lên tiếng quát bọn họ im, nếu là bình thường thì đáng lẽ hắn phải vào hùa với bọn họ mới đúng chứ. Bọn họ không biết rằng lúc này Lã Đắc Vũ đang đổ mồ hôi hột. Hắn ta vội vàng ngồi vào chỗ, không dám quay sang nhìn Tạ Hoàng Văn. Tạ Hoàng Văn thấy xung quanh yên ắng thì tâm tình cũng bớt khó chịu. Anh nhìn đồng hồ treo tường, sau đó lại nhìn ra phía cửa ra vào để đợi Hứa Nhan Du. Không ngờ rằng ngay sau đó, anh đã nhìn thấy Tô Tấn Bằng bước vào lớp. Anh ấy mặc quần áo đồng phục như bao người khác, thân hình có hơi thấp bé tiểu tụy, từ từ bước về phía bàn đầu rồi ngồi xuống. Tạ Hoàng Văn sững người trong giây lát, sau đó liền đứng dậy, đi về phía bàn đầu. Lúc này Tô Tấn Bằng đang lấy sách vở từ trong cặp ra, bỗng nhiên lại thấy Tạ Hoàng Văn đi về phía mình thì anh ấy liền nhìn Tạ Hoàng Văn. Không ngờ rằng ngay sau đó, Tạ Hoàng Văn đã đi đến trước mặt anh ấy rồi hỏi. Mày là ai? Tô Tấn Bằng cảm thấy kỳ lạ. Hứa Nhan Du đã bảo rằng Tạ Hoàng Văn chính là bạn cùng phòng của cô. Sau đó, cô còn dặn Tô Tấn Bằng rằng lúc Tạ Hoàng Văn đến nói chuyện thì anh ấy phải trả lời Tạ Hoàng Văn thật cẩn thận, không được để lộ ra rằng anh ấy và cô không phải cùng một người. Nhưng mà bây giờ Tạ Hoàng Văn lại đi đến hỏi anh ấy là ai, vậy thì phải làm sao? Lúc này mấy nam sinh bên cạnh lại lên tiếng, gì thế hả Tạ Hoàng Văn, khổ ghê. Tô Tấn Bằng đã không muốn chơi với mày, mày tìm cậu ấy làm gì chứ? Tạ Hoàng Văn không để mấy lời của người khác vào tai. Anh chỉ nhìn Tô Tấn Bằng, sau đó lớn tiếng. Tao hỏi mày là ai? Tô Tấn Bằng nhất thời bị dọa sợ. Hai mắt Tạ Hoàng Văn hiện đầy tơ máu, trông vô cùng dữ tợn. Tại sao mày dám ngồi ở đây? Đây không phải chỗ của mày. Tô Tấn Bằng nhíu mày, có hơi sợ sệt mà đáp. Từ trước đến giờ tôi đều ngồi ở chỗ này. Không phải, giọng nói Tạ Hoàng Văn có chút run rẩy. Mày không ngồi ở chỗ này, mày không phải Hứa Nhan Du. Tô Tấn Bằng nghe vậy thì liền nói. Đúng, tôi không phải Hứa Nhan Du, tên tôi là Tô Tấn Bằng. Không phải, Tạ Hoàng Văn lớn tiếng. Mày không phải Tô Tấn Bằng. Tô Tấn Bằng, mọi người trong lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Đàm Vũ Trạch lại bước vào lớp. Thấy Tạ Hoàng Văn đang đứng trước bàn của Tô Tấn Bằng. Đàm Vũ Trạch đang định đi đến pha đám thì đột nhiên lại thấy Tạ Hoàng Văn túm lấy cổ áo Tô Tấn Bằng, quát. Cút ra khỏi chỗ này, Tô Tấn Bằng bị túm cổ áo thì hoang mang, mà Đàm Vũ Trạch thấy thế thì liền lao đến, đẩy Tạ Hoàng Văn ra rồi đứng chắn trước mặt Tô Tấn Bằng, sau đó lớn tiếng mắng chửi. Thằng khốn dơ bẩn, sao mày dám làm thế với cậu ấy? Tạ Hoàng Văn nghiến răng, ánh mắt sắc lẹm chĩa thẳng về phía Đàm Vũ Trạch. Mày tránh ra! Đàm Vũ Trạch có hơi sợ nhưng vẫn mạnh mồm bảo, không tránh, sau đó, anh ta liền quay đầu lại nhìn Tô Tấn Bằng rồi nháy mắt, bày ra dáng vẻ thật ngầu mà nói. Tôi sẽ bảo vệ cậu, đến lúc đó cậu phải báo đáp tôi đấy. Tô Tấn Bằng, không hiểu chuyện gì xảy ra, Đàm Vũ Trạch lúc này lại quay lại nhìn Tạ Hoàng Văn rồi khiêu khích. Cái thứ xúc vê, ật nhà mày, Tô Tấn Bằng đối xử tốt với mày như vậy mà hôm nay mày dám dùng vũ lực với cậu ấy. Đúng là cái loại khốn nạn. Mấy bạn học khác cũng lên tiếng hùa theo. Đúng vậy, Tạ Hoàng Văn lại nhìn về phía Tô Tấn Bằng bằng ánh mắt đe dọa, sau đó nói. Rời khỏi chỗ đó, Đàm Vũ Trạch nghe vậy thì liền quay lại nói với Tô Tấn Bằng. Cậu xem, thằng người hầu cậu nuôi quay lại cắn cậu kìa. Hôm nay cậu đừng ở với nó nữa, sang phòng của tôi đi. Đàm Vũ Trạch nói dứt câu thì liền nở một nụ cười mà anh ta cho là quyến rũ. Nhưng ngay sau đó, Tạ Hoàng Văn đã lao đến, đấm mạnh một cái vào mặt anh ta. Mấy bạn học trong lớp lúc này vừa kinh ngạc vừa kích động, hầu như ai cũng mở to mắt mà xem Tạ Hoàng Văn đánh Đàm Vũ Trạch, chỉ có đám bạn của Đàm Vũ Trạch là kịp chạy tới kéo Tạ Hoàng Văn ra rồi giữ chặt anh lại. Mà Đàm Vũ Trạch bị đánh thì đã tức điên, nhưng đang định đến đánh trả Tạ Hoàng Văn thì mấy bạn trong lớp đã la lên. Thầy giáo tới, Đàm Vũ Trạch nghe vậy thì liền thu tay lại, còn đám bạn của anh ta cũng buông Tạ Hoàng Văn ra. Tạ Hoàng Văn lúc này lại định đi về phía Tô Tấn Bằng, nhưng một bạn trong lớp lại hô lên. Vãi, sao lại có một Tô Tấn Bằng nữa thế? Tạ Hoàng Văn nghe thấy vậy thì liền quay đầu lại. Ngay lập tức, anh liền nhìn thấy thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Mà đi ngay bên cạnh thầy là một bạn nữ tóc dài, khuôn mặt trông giống hệt Hứa Nhan Du. Không đúng, không phải giống hệt, mà bạn nữ đó chính là Hứa Nhan Du. Đôi mắt Tạ Hoàng Văn sáng lên, anh vội vàng đi về phía Hứa Nhan Du. Nhưng lúc này thầy chủ nhiệm lại lên tiếng, giới thiệu với các em, đây là bạn học mới của lớp chúng ta. Tên bạn ấy là Tô Thấm Di, và bạn ấy cũng chính là em gái của bạn Tô Tấn Bằng. Nghe đến đây, Tạ Hoàng Văn liền ngẩn người, Đàm Vũ Trạch cũng đơ người luôn. Tô Thấm Di đang đứng bên cạnh thầy, vậy cái người mà anh vừa bảo vệ là Tô Tấn Bằng thật, hả? Đàm Vũ Trạch nhận nhầm người thì thấy nhục hết chỗ nói. Trong khi đó, các bạn trong lớp lại vỗ tay, nhiệt liệt chào đón. Tô Thấm Di, Hứa Nhan Du lúc này thì tự giới thiệu bản thân, giọng điệu có chút lạnh lùng. Chào mọi người, tôi là Tô Thấm Di, em gái sinh đôi của Tô Tấn Bằng. Giới thiệu rất ngắn gọn, thái độ khi giới thiệu cũng không hề nhiệt tình, khiến cho người khác cảm thấy Hứa Nhan Du là một người khá kiêu căng. Tuy nhiên, vì hiện tại cô là cô chủ nhà họ Tô nên khi giới thiệu về bản thân xong, các bạn khác đều vỗ tay nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Vũ Trạch cũng ngượng ngùng vỗ tay, chỉ có Tạ Hoàng Văn là vẫn đứng bất động một chỗ. Anh nhìn Hứa Nhan Du không rời, cổ họng khẽ run lên. Nhan Du, lúc này thầy chủ nhiệm liền gõ thước kẻ xuống bàn rồi bảo. Các em mau về chỗ ngồi, mọi người nghe vậy thì nhanh chóng quay về chỗ. Đàm Vũ Trạch thì vừa nhìn Hứa Nhan Du vừa lững thững về chỗ ngồi, chỉ còn Tạ Hoàng Văn là vẫn đứng yên. Thầy chủ nhiệm thấy vậy thì liền hỏi, Tạ Hoàng Văn, em làm gì vậy? Về chỗ đi chứ. Tạ Hoàng Văn không trả lời thầy mà chỉ nhìn về phía Hứa Nhan Du. Mấy bạn trong lớp liền chế nhạo, chắc bạn ấy ngu người rồi đó thầy ơi. Ha ha, chắc thấy bạn Thấm Di giống bạn Tấn Bằng nên Tạ Hoàng Văn ngáo rồi đó à, giống ư? Tạ Hoàng Văn nhíu mày, không giống. Rõ ràng không hề giống, Hứa Nhan Du không giống bất cứ ai cả. Lúc này một bạn khác lại lên tiếng, này, Tạ Hoàng Văn, mày cứ nhìn chằm chằm bạn ấy làm gì thế? Định cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga à? Thầy chủ nhiệm lúc này liền cau mày, quát. Các em im lặng, không được mất trật tự nữa. Cả lớp nghe vậy thì im bặt. Lúc này, Hứa Nhan Du lại vờ như không quen biết mà bảo Tạ Hoàng Văn. Bạn ơi, bạn về chỗ đi. Cổ họng Tạ Hoàng Văn nghẹn lại. Bạn ơi, Hứa Nhan Du chưa bao giờ gọi anh là. Bạn ơi, cô luôn gọi anh là Hoàng Văn, cơ mà. Trái tim Tạ Hoàng Văn chợt thắt lại, nhưng anh vẫn nghe theo cô mà đi về chỗ ngồi. Thầy chủ nhiệm lại quay sang hỏi Hứa Nhan Du. Lớp chúng ta còn trống khá nhiều chỗ, em xem muốn ngồi chỗ nào. Đàm Vũ Trạch liền giơ tay, để cậu ấy ngồi cạnh em đi thầy. Nghe thấy vậy, Tạ Hoàng Văn liền cắn chặt răng, ngăn không cho bản thân đi đến đánh Đàm Vũ Trạch. Còn mấy bạn nam khác cũng muốn xin thầy cho Hứa Nhan Du ngồi cạnh mình, nhưng thấy Đàm Vũ Trạch giơ tay thì không ai dám xin nữa. Đúng lúc này, Lý Kha Y lại bước vào lớp. Ngay lập tức, cô ấy liền nhìn thấy Hứa Nhan Du đứng cạnh thầy chủ nhiệm. Mà Hứa Nhan Du lúc này lại quay lại nhìn cô ấy, khiến cho cô ấy trực tiếp đơ người. Đây, không phải là cô gái hôm nọ đi cùng Tạ Hoàng Văn sao? Tại sao cô ấy lại ở đây? Trong lòng Lý Kha Y đang cảm thấy không vui thì Hứa Nhan Du lại nói với thầy. Thưa thầy, muốn ngồi cạnh bạn ấy. Hứa Nhan Du chỉ tay về phía Lý Kha Y, cách chương.